Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779: Vạn chúng mong đợi quyết đấu. Chương 142: Vạn chúng mong đợi quyết đấu. Varro hiện tại là thật cảm thấy mình liền là cái người xem. Hơn nữa còn là tại bên trong trận ghế loại tốt nhất kia. Hai cuộc chiến đấu đều là Trương Hằng một người giải quyết hết. Đồng thời quá trình đều rất nhanh. So sánh trận đầu loại kia trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Trận thứ hai đối thủ tại phát hiện bọn hắn đã sớm lấy được thắng lợi đủ ngược lại là cảnh giác rất nhiều. Bất quá cũng vô dụng, chính là tại thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn tình huống dưới cẩn thận cũng không thay đổi được cái gì. Đây là Trương Hằng hơi thả chút nước, để Varro cũng hoạt động một chút nguyên nhân, nếu không cái sau thật sự là danh phù kỳ thực người xem. Dù vậy, đối thủ một phương cũng không thể chống đỡ bao lâu thời gian. Về sau Varro liền phát hiện mình lấy được hai thắng liên tiếp. Mà một bên khác làm vì lần này 12 người hỗn chiến tối đại đứng đầu Nezuka kia một tổ còn tại cùng đối thủ chiến đấu. Tại trải qua vòng thứ nhất ngoài ý muốn thắng lợi về sau, ngược lại là có càng ngày càng nhiều người xem bắt đầu chú ý tới tổ này hai cái sừng đấu sĩ. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói tuyệt đại đa số người chú ý vẫn là Trương Hằng. Chờ phát hiện bọn hắn vòng thứ hai chiến đấu vẫn như cũ là nhẹ nhõm thủ thắng về sau, người xem trên đài rốt cục bạo phát ra một tràng tiếng thổn thức. Bắt đầu châu đầu ghé tai hỏi thăm Trương Hằng lai lịch tới. Điều này cũng làm cho Marcus cảm thấy vô cùng đau lòng. Dũng sĩ giác đấu trường học bên này đối với cái này thế mà không có bất kỳ chuẩn bị nào. Cuối cùng kia chút hiếu kỳ người xem vẫn là từ trước đó phát ra đối chiến an bài bề ngoài tìm được đáp án, mà ngay sau đó Nezuka bên kia chiến đấu cũng rốt cục tiến vào hồi cuối. Đối thủ của hắn một phương trực tiếp bị phán bất lực tái chiến. Mà người xem lần này cũng lần đầu tiên đối kẻ thất bại biểu thị ra lý giải. Không có yêu cầu giết chết kia hai cái trọng thương dũng sĩ giác đấu, để bọn hắn bị mang xuống tiếp nhận trị liệu. Chủ yếu là lúc này tất cả mọi người vội vã nhìn Nezuka kia tổ đối đầu Trương Hằng kia tổ sẽ phát sinh cái gì. Cái trước là Victor sân thi đấu minh tinh, có được đại lượng người ủng hộ, mà cái sau thì là lần đầu tiên đứng tại sân thi đấu trên người mới. Trước đó không có người thấy sừng của hắn đấu biểu diễn. Trên thân tràn đầy sắc thái thần bí, nhưng đây chẳng qua là 5 phút trước sự tình, đang đuổi gấp lưu loát thắng liền hạ hai trận về sau. Trương Hằng cũng rốt cục thu hoạch hắn nhóm đầu tiên fan hâm mộ, mà lại trong đó còn có không ít nữ tính, nhất là một chút quý phụ nhân, tựa hồ đối với cái này tóc đen mắt đen, ủng có dị vực phong tình bất động thanh sắc người phương Đông có chút cảm thấy hứng thú. Mà lại hiện tại Trương Hằng những này mới fan hâm mộ đã bắt đầu là mình thích dũng sĩ giác đấu cố lên cổ vũ sĩ khí. Trong đó không thiếu một chút bình thường trên đường cùng trong nhà hiền lành dịu dàng thục nữ. Bây giờ lại là giống biến thành người khác đồng dạng, vén tay áo lên, không ngừng dùng thô tục hỏi thăm Trương Hằng đối thủ Nezuka. Trương Hằng cũng coi là bản thân thực địa cảm thụ một thanh giác đấu biểu diễn đối với Roman người trọng yếu bao nhiêu. Nghe nói Cisnertus đỉnh phong lúc nhân khí so hiện tại còn điên cuồng hơn gấp trăm lần. Khó trách Marcus đối với tìm kiếm xuống một cái Cisnertus sự tình coi trọng như vậy. Mà bây giờ dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân cũng chính tràn đầy phấn khởi đánh giá Trương Hằng. Hắn cùng Gabi khác biệt, rất nhiều người đều nói hắn là cái không niệm tình xưa, lãnh khốc người vô tình. Nhưng cái này là không đúng, Marcus chỉ là đối không có giá trị lợi dụng người không niệm tình xưa, lãnh khốc vô tình, nhưng là hắn đối với có thể mang đến cho hắn kim tiền có giá tài sản thế nhưng là luôn luôn tràn ngập ôn nhu, nhất là những cái kia tràn ngập lớn giá trị mỏ vàng. Gabi có lẽ bởi vì Trương Hằng trước đó giấu giếm thực lực mà cảm thấy không vui. Nhưng là Marcus sẽ không. Tựa như khi hắn phát hiện mình nữ nhi cùng Cisnatus yêu đương vụng trộm thời điểm. Hắn chẳng những không có răn dạy Cisnatus, ngược lại còn giả bộ như một bộ không biết dáng vẻ. Không hiểu rõ hắn người sẽ còn coi là Marcus người này khí lượng phi phàm. Nhưng là cùng Marcus ở chung mấy chục năm Gabi lại biết rất nhiều những người khác không biết sự. Tình, tại Cisnatus tuyên bố chuẩn bị rút lui, dũng sĩ giác đấu trường học vì hắn an bài sau cùng lúc đối chiến Marcus từng tại tự mình hỏi qua. Gabi cảm thấy là để Cisnatus bảo toàn mình truyền kỳ cố sự từ sân thi đấu bình an rời đi. Vẫn là để hắn cuối cùng chiến tử xa trường mang tới chủ đề tính cùng ích lợi cao hơn. Gabi lúc ấy chỉ cảm thấy trên lưng một trận mồ hôi lạnh. Cisnatus những năm này thế nhưng là Victor sân thi đấu lập xuống không ít công lao hãn mã. Cũng cho Marcus đã kiếm được không ít tiền. Nhưng là Marcus đối Cisnatus lại một điểm tình cảm cũng không có. Hắn vẫn là trước sau như một từ ích lợi cùng giá trị xuất phát. Đây chính là Marcus, một cái tuyệt đối lợi ích trên hết chủ nghĩa người. Chính vì vậy hắn bây giờ nhìn Trương Hằng là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Cái sau lai lịch cùng cảm giác thần bí trên cũng có thể làm rất nhiều văn chương. Marcus trước đó vì cái gì không có chú ý tới điểm này đâu. Rất đơn giản, bởi vì giác đấu biểu diễn đóng gói chỉ là thủ đoạn. Thực lực mới là hết thảy căn bản. Không có thực lực liền sẽ không có đóng gói. Mà đóng gói tăng thêm thực lực. Một góc đấu minh tinh vừa ra đời, Marcus còn đang suy nghĩ làm như thế nào đóng gói Trương Hằng. Một bên khác chiến đấu lại là đã phát ra mới. Nezika vừa nhìn thấy Varo cùng Trương Hằng thời điểm là vừa mừng vừa sợ. Khi vòng thứ nhất đối chiến an bài xác định sau hắn còn cho là mình lại không có cơ hội giao huấn. Hai cái này càn rỡ người mới. Kết quả quay đầu thời cơ liền lại tới. Sau khi hắn nghe trọng tài nói bọn hắn là còn sót lại hai con bên thắng tiểu đội thời điểm cũng đã nhận ra tình huống có chút không đúng. Nezika cũng không ngu ngốc. Hắn rất nhanh liền ý thức được trước mắt hai cái này thái điểu rất có thể che giấu thực lực. Có thể trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống hai phen thắng lợi bản thân đã nói rõ rất nhiều chuyện. Liền xem như hắn cũng làm không được. Nhưng là Nezika cũng không chút sợ hãi. Hắn đối thực lực của mình vẫn là rất có lòng tin. Riêng chỉ là hắn tung hoành Victor sân thi đấu nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cũng không phải là đối diện hai người có thể so sánh. Ngay tại hắn nghĩ đến làm như thế nào động thủ thời điểm để hắn không nghĩ tới chính là đối diện. Trương Hằng lại là mở miệng trước. Cái sau hỏi nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Nezika theo bản năng hỏi, nhưng mà Trương Hằng nhưng không có lại trả lời. Chỉ là nói, đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nói xong hắn trước hết bắt đầu chuyển động. Nezika ngược lại là cũng không để ý tiên nghiệm một nghiệm Trương Hằng chất lượng. Bởi vậy hắn cũng giơ tay trái lên bên trong đại thuẫn bày ra một cái phòng ngự tư thái tới. Mà cái này cũng đã trở thành hắn trong trận chiến đấu này hối hận nhất một cái quyết định. Đương nhiên càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là đây cũng là hắn trong trận chiến đấu này có thể làm ra một cái duy nhất quyết định. Sau một khắc, Trương Hằng thân ảnh đã xuất hiện ở Nezika trước mặt. Trương Hằng lần này dùng chính là tải mạc mạt phó bản bên trong học đến bạt đao thuật. Đem lực lượng toàn thân cùng tinh khí thần dung hợp tại đao thuật bên trong bổ ra. Cũng không có bất kỳ cái gì hoa xảo địa phương. Song khi hắn một đao bổ ở trên khiên, vậy mà để thuẫn sau Nezika sinh ra một loại cảm giác không thể chống đỡ. Nezika không khỏi kinh hãi trong lòng. Phải biết hắn lực lượng đã phi thường xuất sắc. Coi như Cisnatus trên một điểm này cũng so ra kém hắn. Ngược lại là mới tới bác có lẽ có thể cùng hắn tách ra vật tay. Trương Hằng về mặt sức mạnh hẳn là cũng không như hắn. nhưng mà hắn cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng về mặt sức mạnh chiếm thượng phong mình nhưng thật giống như hoàn toàn phát huy không ra chính mình ưu thế tới, mà hết thảy này mới chỉ là một mới bắt đầu. Rất nhanh, Trương Hằng đao thứ hai liền đến, về sau là đao thứ ba, thứ tư đao, từ đầu tới đuôi Trương Hằng liền chỉ là một sự kiện. Đó chính là không ngừng xuất đao bổ về phía Nezuka trong tay tấm chắn. Mà Nezuka ngoại trừ miễn cưỡng tiếp dưới đệ nhất đao, về sau liền bắt đầu nhịn không được không ngừng lùi lại. Hắn làm rất nhiều cố gắng cùng nếm thử, thậm chí không được vứt bỏ đoản kiếm trong tay. Một cái tay khác cũng qua đến giúp đỡ, nhưng mà vô luận hắn làm cái gì, cảm giác mình tựa như là cuồng phong sóng biển bên trong một cái thuyền nhỏ. Căn bản là không có cách đứng vững cái này áp lực kinh khủng. Tất cả dãy giụa đều là phí công vô dụng. Nezuka thậm chí đối với mình tối lấy làm tự hào lực lượng cũng sinh ra hoài nghi. Thẳng đến hai tay của hắn run lên, hai chân như nhũn ra, rốt cuộc chịu không được, buông lỏng tay ra bên trong tấm chắn. Mà ngay sau đó hắn liền thấy trước mắt lóe lên một đạo bạch quang. Nezuka lúc đầu đã quyết định nhắm mắt đợi chết, nhưng mà cuối cùng cái này nhìn không cách nào ngăn cản một đao lại là bỗng nhiên tự động truyền tĩnh, đứng tại cái mũi của hắn trước không đến 1 cm địa phương. Hết chương.